1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, Phan Thiếu Quân cùng Xà Tử Linh. Vương Âu cảm kích nhìn thoáng qua Lý Lãm, sau đó hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy Vương Âu chịu nhục, bên cạnh Đỗ Thế Hâm. Vương Côn cuối cùng nhìn không được, bọn hắn có thể không giữ gìn Lý Lãm, dù sao cũng là mới quen, căn bản không quen, nhưng là Vương Âu hắn là không thể không giữ gìn, bọn hắn mới là một thể. Vương Âu bị quét mặt mũi, bọn hắn cũng đi theo khó xử. Vương Côn cười nói, ga môn, không sai biệt lắm liền phải, uống rượu đâu, liền thật vui vẻ uống rượu. Cái này Lý Hữu ngươi nói chuyện phần. An Phấn lạnh lùng hỏi. Đám này theo Lỗ Đông tới. Hắn là rõ ràng nội tình. Vì lẽ đó thái độ đối với bọn họ ngược lại là có chút không có sợ hãi. Bởi vì làm gì hắn? Hắn là hoàn toàn có lý do không để trong mắt. Hắn thấy đây không phải kiêu căng. Mà là hiện thực. Hắn loại địa vị này người. Nếu là cho ai đều hòa nhã. Cái kia nhiều mệt mỏi a, được đà lấn tới nhiều người đi, hắn đến khác nhau đối đãi. Liễu Lâm pha một mực ngồi ở bên cạnh, nghe bọn hắn nói chuyện, Lỗ Đông vòng quan hệ nghiễm nhiên là lấy hắn làm hạch tâm. Hắn từ trước đến nay cũng là kiêu ngạo đã quen, An Phấn gia thế hắn hiểu rõ, so với nhà của hắn là mạnh, nhưng là không có nghĩa là hắn không dám chọc. Hắn nghĩ so Đỗ Thế Hâm bọn người muốn nhiều một tầng. An gia Lại Châu, cường thế đến đâu, cũng vẻn vẹn giới hạn tại Phổ Giang. Trên mặt đất có lực ảnh hưởng cực lớn. Hắn cũng không tin có thể đem bàn tay đến Lỗ Đông một mẫu ba phần đất. Bọn hắn Liễu gia, tăng thêm Vương Âu gia, Đỗ Thế Hâm gia, Vương Côn gia, tại Lỗ Đông cũng là dậm chân run ba run nhân vật. Mà lại, bọn nhỏ mâu thuẫn, rất ít có thể có lên cao đến gia tộc thương nghiệp đấu tranh. Hắn đứng người lên hừ lạnh nói, họ An, núi không chuyển nước chuyển, thời gian còn dài xa đâu, nhất định phải náo như thế không vui. Ngươi thì tính là cái gì? Dùng loại này cường điệu nói chuyện. An Phấn người đứng phía sau lập tức đứng ra, chỉ vào Liễu Lâm pha cái mũi. Tiểu tử, đừng mẹ nhà hắn cho thể diện mà không cần. Tiểu tử, tay chỉ ai đây? Đỗ Thế Hâm ngồi không yên. Tiếp lấy đứng người lên. Tới đối chọi gay gắt. Cũng không nhìn một chút địa bàn của ai. Mấy người lần nữa vọt tới trước mặt cùng Đỗ Thế Hâm bọn người đối lập. Muốn đánh nhau à? Một mực đè ép tì khí Khương Hưng Viễn Đằng đứng người lên. An Phấn hướng phía sau lưng ép một chút tay, ra hiệu người đứng phía sau không nên nói nữa. Lý Lãm đem trong chén rượu từng ngụm nhấp xong, vừa móc ra thuốc lá. Ngay tại An Phấn phẫn nộ ánh mắt bên trong, đón nhận Tang Xuân Linh đánh lấy bật lửa, chậm rãi từ từ nôn cái vòng khói. Khói mù tại u ám lấp lóe trong ngọn đèn phiêu tán. Hắn mới thở dài nói, An Phấn đúng không? Ta thật chỉ là muốn uống chén rượu. Làm gì làm nhiều chuyện như vậy? Làm người đâu? Trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ngươi nói đúng hay không? An Phấn đồng dạng đi theo điểm một điếu thuốc. Cười nói. Ta không thích người không vui. Ta liền phi thường vui vẻ. Ngươi vui vẻ. Ta liền không vui. Tang Xuân Linh tức giận nói. Ngươi nhất định phải ở không đi gây sự à? Nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đừng ở chỗ này chết đổ thừa không đi. An Phấn nói. Thật đơn giản. Đi thôi. Đi qua ca uống vài chén. Nếu là ca cao hứng, chúng ta coi như đêm nay cái gì đều chưa phát sinh. Thế nào? Nghĩ hay thật. Tang Xuân Linh khí sắc mặt trắng bệch. Theo hắn chuyện của lão tử nghiệp làm được càng lúc càng lớn. Hiện tại dám như thế nói chuyện cùng nàng người, cũng căn bản là không có mấy người. Huynh đệ, nhất định phải gây chuyện đúng không? Lý Lãm đứng người lên, Nếu như hắn trơ mắt nhìn Tang Xuân Linh bị người đùa giỡn mà thờ ơ. Tượng mẹ của hắn nói, liền thật cho hắn lão tử mất mặt, dứt khoát một điểm, đừng nói nhảm, ta cũng không có rảnh cùng ngươi nói những này có không có. Hảo hảo uống cái rượu, ngày này qua ngày khác có người tìm đến tồn tại cảm. Hắn không có gì kiên nhẫn, ngươi biết ta là ai sao? An phấn không rõ ràng Lý Lãm nội tình, là lấy một mực tại nhẫn nại. Hắn biết Lý Lãm từ đâu tới lực lượng. Tang Xuân Linh nói, người khác sợ các ngươi ăn tin tập đoàn, không có nghĩa là chúng ta liền sợ. Lý Lãm ngay cả mình ra công ty danh tự đều không nhớ được mấy cái. Làm sao có thể có hứng thú đi tìm hiểu nhà khác công ty? Vì lẽ đó cái gọi là ăn tin tập đoàn, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn cười nói, ta không biết ăn tin tập đoàn là làm cái gì. Ta đối với ngươi là ai cũng không muốn biết. Vì lẽ đó, làm phiền ngươi nhường một chút. Chúng ta nói chuyện đến đây là kết thúc. Liễu Lâm pha tay cắm ở trong túi, theo sát lấy cười nói. Đúng vậy a, muốn phách lối nơi khác đi. Bớt ở chỗ này tự tìm phiền phức. Ngu xuẩn. An phấn há mồm liền mắng. Có phần của ngươi nói chuyện không có. Hắn hết lần này đến lần khác bị người xem như không khí. Cũng rốt cục nhịn không được. Lão tử cứ nói. Làm gì? Liễu Lâm pha trợn mắt tương hướng. Khương Hưng Viễn muốn lên trước một bước trợ uy. Bị Lý Lãm đẩy lên sau lưng. Lý Lãm nói. Nói đi. Muốn thế nào? Muốn đánh nhau liền tranh thủ thời gian đánh nhau. Lằng nhằng ta chưa nhiều như vậy công phu cùng ngươi. Ngươi thật muốn chết. An phấn cười. Lý Lãm liền ăn tin tập đoàn cũng không biết. Còn dám phách lối như vậy. Hắn thấy chính là hai đồ đần. Niềm tin của hắn 10 phần nói. Nể mặt Tang Xuân Linh. Ta cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Ghi nhớ. Cơ hội chỉ có một lần. Hắn theo trên bàn đứng lại. Chỉ mình dưới hông nói. Chui qua, ca coi như chuyện gì đều chưa phát sinh. Phía sau hắn người phát ra cười ha ha. Ồn ào nói, nhanh lên a, đây là phấn ca cho ngươi cơ hội. Ngoặc kép, Lý Lãm cười, Tang Xuân Linh cũng cười. Cười càng lớn tiếng, Tang Xuân Linh nói, ngươi thật đùa người chết. Nước mắt đều muốn bật cười. Lý Lãm hướng hắn khoát khoát tay. Được rồi. Yêu cái kia đi đâu? Ít tại cái này lão tử nơi này nói bậy. Hắn nhịn không được mang theo miệng thô tục. Làm ai lão tử đâu? Trước mặt nhiều người như vậy. An phấn bị mất mặt. Có chút không nhịn được. Tức giận phía dưới. Cầm lấy trên bàn chai bia. Thuận tay liền hướng phía Lý Lãm đập tới. Tang Xuân Linh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đang kinh ngạc thốt lên bên trong liền muốn hướng phía Lý Lãm bổ nhào qua tốt che chở hắn. Lại không nghĩ Lý Lãm một cái tay đã bắt lấy An Phấn cổ tay. Lý Lãm nói, với ai hung đâu. An Phấn trong tay cái bình loảng xoảng rơi xuống đất. Cổ tay bị Lý Lãm quấn tại sau lưng. Khom người, động một cái cũng không thể động. Phía sau hắn đồng bạn nhìn thấy hắn ăn thiệt thòi. Nhào nhào hướng phía Lý Lãm chen tới. Liễu Lâm pha bọn người tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Giờ nắm đấm nghênh tiếp. Bọn hắn là đã sớm tức sôi ruột. Trong lúc nhất thời. Đám người vùi ở nho nhỏ trong bao xương. Người vung một đấm. Ta đánh ngươi một cước. Mâm đựng trái cây. Chai rượu rơi xuống đất âm thanh không dứt bên tai. Thỉnh thoảng còn kẹp lấy kêu thảm. Tang Xuân Linh lôi kéo Vương Âu trước ra, thấy Hồ Linh còn tại cái kia đứng đờ người ra, liền lại chạy vào đi bắt hắn cho đoạt ra đến. Cảm thấy bối rối, thấy Lý Lãm không có ăn thiệt thòi, mới thở dài một hơi, vội vội vàng vàng bấm mấy cái dãy số. Lý Lãm thấy bên cạnh tên nhỏ con Vương Côn bị một người mang kính mắt người nhấn ở trên ghế salon. Nện, dưới tình thế cấp bách. Đem An Phấn quẳng xuống đất, đối đeo kính bên mặt chính là một đấm, thuận tay kéo qua, đặt ở còn chưa kịp đứng dậy An Phấn trên thân. An Phấn tại dưới đáy đau ngao ngao gọi. Lập tức lại có hai người tới muốn đem đặt ở An Phấn trên người gã đeo kính cho kéo lên. Lý Lãm ghìm chặt một người trong đó hậu kính, hướng phía ngực rút hai quyền, cho tiếp tục đặt ở đeo kính trên thân, tiếp lấy kéo một người khác cánh tay, cho tiếp tục chồng lên đi. Khương Hưng Viễn cùng Đỗ Thế Hâm hai người cũng như thế bào chế, ghìm người cổ cho chồng ở phía trên, một cái nho nhỏ chỗ ngoặt, chồng lên 7-8 người, có thậm chí đều đầu đều tiến vào ghế sofa bên trong. Đỗ Thế Hâm quơ to mọng thân thể, đặt mông ngồi ở phía trên, một tay vịn ghế sofa, một tay vịn cái bàn, phía dưới người nào động đậy một cái, hắn liền một đấm hung hăng đập tới. An Phấn bên này còn thừa lại hai người, lẫn nhau nhìn nhau một cái, rốt cục nhân thế đơn lực cô, không còn dám tiến lên, chỉ có thể tại hành lang bên trên kích động. Quầy rượu âm nhạc ngừng, lập tức an tĩnh lại, chỉ có lầu dưới tiếng bàn luận xôn xao. Hai người trông thấy lầu hai dưới lầu khẩu một người mặc áo sơ mi trắng trung niên nhân mang theo một đám bảo an, trong lòng rốt cục an tâm. Trong đó một cái đỉnh lấy vàng lục giao nhau tóc người thấy trung niên nhân kia phụ cận, liền vội vàng nói, tuổi già bản, ngươi xem một chút, cũng không quản chút nào. Phấn ca bị đặt ở thấp nhất đâu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tuổi già bản liếc qua Lý Lãm cùng Tang Xuân Linh, đối sau lưng bảo an nói, đem Phấn ca nâng đỡ, nhanh lên. Đỗ Thế Hâm muốn ngăn cản bảo an, Lý Lãm hướng phía hắn lắc đầu, cười nói, không sai biệt lắm là được rồi. Trên đất người bị từng cái nâng đỡ về sau, tuổi già bản đi vào, tự mình kéo lên An Phấn, cười làm lành nói, xin lỗi, tới chậm, giờ phút này trước mắt bao người. An Phấn mặt mũi mất hết, chỗ nào lo lắng cái gì phong độ không phong độ, chỉ vào Lý Lãm bọn người, bi phẫn nói, tuổi già bản, đánh cho ta, làm hỏng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Phấn ca, lời này của ngươi khách khí, ngươi ở đây thụ tổn thương, cũng là lỗi của chúng ta chỗ, mong rằng ngươi lý giải. Tuổi già bản đối An Phấn cười nói xong, quay đầu hướng Lý Lãm lạnh mặt nói, tiểu đệ, tại ta chàng tử bên trong nháo sự, cũng quá không ra gì đi, dù sao cũng phải cho cái bàn giao a, không phải về sau đều học theo. Quán rượu này nhưng là không còn pháp mở. Tang Xuân Linh hừ lạnh nói, năm gió, nên bồi tổn thất của ngươi, sẽ không thiếu ngươi một mao tiền. Khuyên ngươi một câu, không nên ngươi quản nhàn sự ngươi bớt can thiệp vào. Đừng cho là chúng ta chính là dễ khi dễ. Đối với Tang Xuân Linh uy hiếp, Niên Phong là một điểm không sợ. Hắn cười nói, ra chơi, tóm lại muốn giảng một điểm quy củ. Suy bụng ta ra bụng người, ai muốn không có việc gì đập nhà ngươi siêu thị, Tang lão bản sẽ không như thế như vậy bỏ qua a. Ít thả chút vô dụng cái rắm, kéo thiên vị còn nói như thế đường hoàng. Lý Lãm rất là không vui, ta hiện tại liền nói một câu, ngươi liền xem như là ta uy hiếp ngươi, nghe tốt nhất cũng có thể không nghe. Bất quá hậu quả tự phụ, ta cam đoan ngươi về sau tại Phổ Giang không có hỗn. Niên Phong không khí ngược lại nở nụ cười, có không ít đối với hắn bỏ qua lời hung ác, thế nhưng là đều chưa như thế không đứng đắn, để hắn lăn lộn ngoài đời không nổi. Phổ Giang không thiếu khuyết có dạng này năng lượng người, thế nhưng là dạng này người hắn đều là nhận biết, tận lực tránh đi. Nếu như nói hắn kiến thức không đủ, hắn cũng nên nhận, thế nhưng là An Phấn ở đây, nếu như An Phấn cũng không nhận ra người, thậm chí người này liền An Phấn cũng không nhận ra, như vậy đã nói lên người này hoàn toàn liền không đủ tư cách ở đây uy hiếp hắn. Buồn cười, quá buồn cười, thật đem mình làm cộng hành. Niên Phong chỉ vào Lý Lãm nói, tiểu tử, hôm nay xem ra là không dạy dỗ giáo huấn ngươi là không được. cũng quá không coi ai ra gì. Tang Xuân Linh vốn là mặt lạnh lấy, tức giận đến toàn thân phát run, thế nhưng là chậm rãi trên mặt nổi lên ý cười. Họ Niên, vậy ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời. Đến, ta nhìn ngươi thế nào giáo huấn người. Ngồi xuống, Lý Lãm kéo qua Vương Côn cùng Khương Hưng Viễn ngồi vào trên ghế salon. Từ dưới đất nhặt lên một bình chưa ngã nát chai rượu. Mình trước khó chịu một ngụm, sau đó cho Khương Hưng Viễn uống nghiền. Niên Phong nhìn thấy Lý Lãm hoàn toàn không coi mình là chuyện, càng thêm tức giận, nghiêm nghị nói, lão tử hôm nay, tiếng nói tương lai, thế mà bị người từ phía sau một cước đạp đến trên mặt đất nằm sấp. Chờ quay đầu lại thời điểm, phát hiện một cái một đôi màu trắng hiu nhàn dày xuất hiện tại trước mắt của mình. Lại ngẩng đầu, phát hiện lại là Phan Thiếu Quân. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy An Phấn run giọng nói, Phan Thiếu Quân. Phan Thiếu Quân chưa phản ứng hắn, đi đến trong bao xương, hé mồm nói, sao lại tới đây cũng không nói một tiếng, mắt không mở Vương Bát Đản nhiều, không cần cùng bọn hắn đưa khí. Lý Lãm nhìn thoáng qua Tang Xuân Linh, Tang Xuân Linh nói, là ta cho lão Phan gọi điện thoại, không phải ta chưa chiêu. Lý Lãm vỗ vỗ Phan Thiếu Quân bả vai, ngược lại là thật xa làm phiền ngươi. Phan Thiếu Quân nói, phiền toái gì không phiền phức, ta cũng tại phụ cận cùng các bằng hữu uống rượu, bằng không từ đâu tới nhanh như vậy, còn có, cũng không phải ta một người tới. Tránh ra vị trí, sau lưng rõ ràng là Ngô Thục Bình nữ nhi Xà Tử Linh. Lý Lãm cười nói, ngươi làm sao cũng tới. Xà Tử Linh nói, hai ta vừa vặn tại một chỗ. Lúc đầu đi hắn bao xương chuẩn bị kính vài chén rượu. Kết quả nghe thấy hắn điện thoại, liền vội vàng cùng đi theo. Phan Thiếu Quân nói, ngươi yên tâm đi, chỉ có hai ta biết, trong nhà ai cũng không nói. Lý Lãm gật gật đầu, ân, trong nhà không quan tâm liền tốt. Đồng Đều Ca, năm được mùa một cái giật mình từ dưới đất bò dậy. Sau đó lại đối Xà Tử Linh cúi đầu khom lưng nói, Xà tiểu thư. Phan Thiếu Quân đem Niên Phong đẩy lên một bên, đi đến An Phấn trước mặt, một cước nhét vào trên bụng của hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, đem hắn chống đỡ tại lan can một bên, vỗ mặt của hắn chất vấn, người bốc lên sự tình rồi. Đồng Đều Ca, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. An Phấn cười ngượng ngùng. Xà Tử Linh cười hỏi Phan Quân, vị này ta còn không biết đâu. Phan Thiếu Quân cười nói, An Thành Công gia con non, ngươi xem một chút chưa chút giáo huấn, cũng không biết mình họ gì. Xà Tử Linh hỏi, làm Kim Dung An tin. Tang Xuân Linh nói, chính là nhà bọn hắn, chủ yếu làm tin cậy gửi gắm, thuê, bất động sản. Xà Tử Linh cười nói, nói đi. Làm sao vậy, giải quyết riêng vẫn là công. Xà tiểu thư ngươi nói thế nào làm sao bây giờ? An Phấn không sinh ra một điểm mâu thuẫn tâm tư. Hai nhà chênh lệch là một trời một vực, không cùng đẳng cấp. Xà Tử Linh nói, công là ngày mai ta đi tìm ngươi phụ thân. Giải quyết riêng đâu, cũng rất đơn giản. Ngươi hướng Lý Tiên Sinh xin lỗi, nhìn hắn thế nào mới có thể tha thứ ngươi đi. An Phấn nhìn xem chậm rãi đi hướng mình Lý Lãm, đành phải kiên trì, tại trước mặt mọi người, đối Lý Lãm nói, Lý Tiên Sinh, ta có mắt không tròng, lũ lụt sông cái kia miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, người đại nhân đại lượng. Lý Lãm nhìn hắn sưng khóe mắt, cười hỏi, không đánh ngươi một trận, ngươi có thể cam tâm? Sẽ không muốn lấy sau đó báo thù ta đi. An Phấn giờ phút này vẫn là không rõ ràng thân phận của Lý Lãm, nhưng là hắn rõ ràng Phan Thiếu Quân cùng Xà Tử Linh là nhân vật nào, có thể để cho hai người bọn hắn cái to lớn bưng lấy nhân vật, tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Vì không cho hắn lão tử gây tai họa, liền không thể muốn thể diện. Bởi vậy cười làm lành nói, Lý Tiên Sinh, ngươi nói giỡn, ta cái kia Lý Hữu lá gan này, hắn thái độ này, đem bên cạnh rất nhiều người đều nhìn sửng sốt. Hắn nhận biết Xà Tử Linh cùng Phan Thiếu Quân, không có nghĩa là người bên cạnh cũng nhận biết. Bọn hắn bí ẩn lớn nhất tại Lý Lãm trên thân. Đây cũng là ai? Liền cùng Lý Lãm học chung 4 năm Khương Hưng Viễn đều nhìn có chút không hiểu Lý Lãm. Kia là bạn học của hắn không giả. Cũng liền vẻn vẹn biết Lý Lãm gia đình tình huống không sai. Nhưng không có nghĩ đến sẽ trâu đến nước này. Thế mà có thể có để An Phấn loại người này cúi đầu bằng hữu. Lúc đầu Tang Xuân Linh đã đủ để hắn kinh ngạc. Vì lẽ đó giờ phút này Vương Âu đưa lỗ tai hỏi hắn Lý Lãm của cải thời điểm. Khương Hưng Viễn cũng là hỏi gì cũng không biết. Chính hắn vẫn là không hiểu ra sao đâu. Chỉ nghe thấy Lý Lãm nói. Nói cách khác ngươi có năng lực thời điểm. Ngươi liền có lá gan này rồi. Lý tiên sinh, ngươi yên tâm. Ta liền lòng này cũng sẽ không có. An Phấn vội vàng giải thích. Lý Lãm cười cười. Quay người nhìn về phía Niên Phong. Lý tiên sinh, ta chân thành xin lỗi ngươi. Liền An Phấn đều không có sức lực. Càng đừng đề cập Niên Phong. Hắn giờ phút này càng thêm khiêm tốn vô cùng. Liếm láp mặt nói, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Thật sự là mắt bị mù. Phan Thiếu Quân cho Lý Lãm dâng thuốc lá. Xà Tử Linh cho Lý Lãm châm lửa. Niên Phong cùng An Phấn cho là mình tuổi tác cao, mắt mờ, bọn hắn lúc đầu coi là Lý Lãm là Phan Xa hai người bằng hữu. Hiện tại xem ra chưa hẳn, cái này lấy lòng ý vị cũng quá nồng nặc một điểm. Lý tiên sinh, người tha cho ta đi. Niên Phong đều sắp bị trên người mình cỗ này mãnh liệt cầu sinh dục cho cảm động. Thầm nghĩ, Hàn Tín còn bị dưới hông chi nhục. Cổ người phú quý mà tên ma diệt, không thể thắng nhớ, duy lỗi lạc người phi thường xưng chỗ này, che tây bá câu mà diễn, chu dịch, trọng ni ếch mà làm, xuân thu, khuất nguyên trục xuất, chính là phú, cách tao, tả khâu mù, quyết có, quốc ngữ, cháu trai tấn chân, binh pháp, tu liệt, hắn tốt xấu vẫn là đọc qua cao trung người, đương nhiên an ủi mình. Muốn thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Lý tiên sinh, nói thế nào mới có thể hả giận? Ta liền làm như thế đó. An Phấn giờ phút này càng là hối hận ruột đều thanh. Hôm nay nếu là không vứt bỏ mặt mũi giải quyết sự tình. Sau khi về nhà, hắn lão tử cũng phải đánh chết hắn. Lý Lãm quay đầu hỏi mắt mũi sưng bầm Vương Côn. Huynh đệ, ngươi nói thế nào? Đây cũng là người bị hại. Hắn phải hỏi một chút. Vương Côn nói, được rồi, không tính toán với hắn. Hiện tại cáo mượn oai hùm, vạn nhất đối phương thu được về tính sổ sách, không thiếu được phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý Lãm nhìn về phía Vương Âu, Khương Hưng Viễn bọn người, mọi người hầu như đều là một cái tâm tư. Tang Xuân Linh thấy Lý Lãm nhìn về phía mình, liền buông tay, ta cùng cái này Vương Bát Độc Tử không có gì đáng nói. Về sau cách ta xa điểm là được rồi. Lý Lãm vẫn An Phấn, nghe thấy được, An Phấn vội vàng bảo đảm nói. Lý tiên sinh, lần sau lại có loại sự tình này, ta cam đoan chết không yên lành. Chính hắn cũng không dám tin tưởng. Loại lời này có thể từ trong miệng hắn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.